Chương 127, Nano đổi tạo nhân, canh ba cầu đặt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em mở. Chương 127, phanh phanh hai cái ngũ thức cao cự nhân tại trong rừng cây nhanh chóng cách đấu. Có thể thi triển cách đấu thuật cự nhân tự nhiên là trí tuệ cự nhân, chỉ là đứng ở một bên xem cuộc chiến gần số lại phi thường bất mãn, bởi vì này hai cái phục dụng hắn cự nhân huyết thanh đóng quân binh đoàn tinh duệ sĩ binh, không chỉ không có đặc thù năng lực hơn nữa thể hình nhỏ vô cùng. Nam thước đối lập nhau nhân loại rất lớn, nhưng là cùng cự nhân so với còn kém xa. Dù cho bọn họ phân phối bên trên áo giáp cùng trường đao, bên ngoài sức chiến đấu cùng những cái này kỳ đi trùng so với cũng chênh lệch rất xa, càng chưa nói cùng kịch tình bên trong những cái này trí tuệ cự nhân so sánh với, sợ rằng cổ lỏ sản ti tan một cước một cái đều có thể giết chết vô số loại này mặt hàng. Chủ nhân, trí tuệ cự nhân mạnh yếu dường như cùng huyết thanh không quan hệ. Vô đệ mọt trần chờ nói. Gần xô gật đầu, hắn tổng cộng chế tạo 3 cái trí tuệ cự nhân, một cái 5 thước một cái 5 điểm 5 thước, cuối cùng một cái 7M. Cái này 3 cái vật thí nghiệm duy nhất khác biệt chính là bọn họ nguyên bản thực lực, dường như thực lực càng mạnh chuyển hóa cự nhân hình thể càng lớn. Đương nhiên có hay không có đặc thù năng lực, đây cũng cùng cá nhân tố chất cùng với trong cơ thể cự nhân huyết mạch có quan hệ. Thân phận an bài kết thúc. Gần xô hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi. Vô đệ mọt cung kính nói. Vậy là tốt rồi, còn lại ngươi nhiệm vụ chính là tìm ra đối địch trận doanh chức nghiệp giả. Gần xô lạnh giọng nói. Đi qua ngày hôm qua chức nghiệp bảng nêu lên, đối địch trận doanh hai cái hắc thiết LV5 chức nghiệp giả đã tiến nhập cái này thế giới, đồng thời đầu mối chính nhiệm vụ cũng phát sinh thay đổi, gia nhập vào huấn luyện binh đoàn, sau đó ở 3 năm sau ở một cái nào đó thế lực đoàn thể thu được địa vị cao hơn. Ở nơi này thế giới, sở hữu quan phương địa vị chỉ có lượng chủng phương thức. Loại thứ nhất là quý tộc hậu đại, có thể tuyển trạch tham tránh con đường này, lại không chính là tiến nhập huấn luyện binh đoàn, bằng vào ưu dị tốt nghiệp thành tích tiến nhập còn lại tam đại binh đoàn, trừ những thứ này ra bất kỳ phương thức nào cũng không thể trở thành thượng tầng. Van Rốt Sở bên ngoài gọi gì, hai người mặc đồng phục tác chiến thân ảnh đang ở bỏ mạng chạy nhanh. Theo sát ở nơi này một nam một nữ phía sau. Là ước chừng một đám mười mấy cái đang đuổi giết bọn họ cự nhân, hai người kia hiển nhiên là không biết cự nhân nhược điểm, chỉ là một bên chửi bới những quái vật này đánh không chết một bên bỏ mạng chạy trốn. Đầu, trái tim, các loại bộ vị yếu hại đều phá hủy quá. Thế nhưng những quái vật này hiến pháp bờ ơn tờ tư, không có đầu dĩ nhiên có còn có thể đuổi theo bọn họ chạy. Nano bọc thép liệp báo hình thái. Hai người chạy nhanh trên đường liếc nhau nạt nhỏ. Quanh thân lỗ chân lông trong dây lát phun trào ra từng cái kim loại nạ nổ hạt căn bản, trong nhấp nháy đã hình thành hai cái trông rất sống động tứ chi chấm đất chừng 3 mét cao liệp báo. Xoay người liền đánh về phía đuổi tới mười mấy cái kỳ đi trùng. Tấn công chảo nư tờ cắn xé một lần tấn công có thể chính diện áp đảo một cái 15 thước cao kỳ đi trùng, móng vuốt huy vũ gian mơ hồ có thể chứng kiến chảo gian dạ tịt sở tịn sóng chấn động, cự nhân bền bị thân thể thật giống như vải vụn giống nhau bị cắt kim loại thành phấn vụn. Miệng vừa hạ xuống, từng cái nạ nổ cơ giới trùng trực tiếp rót vào trong cơ thể cự nhân từ bên trong phá hư. Chỉ là mấy phút, mấy chục con kỳ đi trùng đã hoàn toàn bị xé nát. Hai kim loại liệp báo động tác linh hoạt viễn siêu kỳ đi trùng tốc độ phản ứng, nhất là đến rồi phía sau khi phát hiện cổ thịt nhược điểm chí mạng càng là một kích là có thể xé nát một cái. 10 phút sau, hai cái chân dưới có lấy dòng dọc cao tốc chạy trốn kim loại liệp báo tới gần đoàn rộng sở. Kim loại liệp báo giữa đường triển khai biến hình, một nam một nữ hai bóng người quanh thân nạ nổ hạt căn bản độ lệnh tia sáng, trực tiếp nằm ở ẩn thân cha nở dê tha y vọt vào hoàn rộng sở, tùy ý xông vào một nhà dân mà bắt đầu ép hỏi cái này thế giới tình báo. Sau 2 giờ, một nam một nữ hai người mặc nạn dân dùng thiếu niên thân ảnh lặng yên không một tiếng động trà trộn trại dân tị nạn. Nửa tháng sau, một hồi oanh oanh liệt liệt trưng binh kết thúc. Đối với trại dân tị nạn thiếu niên mà nói, nếu như không muốn còn tuổi nhỏ phải đi khai hoang trồng trọt, duy nhất cải biến vận mạng phương pháp chính là gia nhập vào huấn luyện binh đoàn. Ở trong đó chí ít sẽ không chịu đói đồng thời không cần chịu đến người địa phương ức hiếp. Huấn luyện binh đoàn trại huấn luyện viên cờ dít. Hạ ít khó chịu nhìn bên người thiếu niên. Một cái chính là 18 tuổi mao đầu tiểu tử, dĩ nhiên tại đóng quân binh đoàn tổng tư lệnh đỏ tổ. Ra xịt hoạt động hạ xếp vào đến cái này đồng thời tân binh huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên, buồn cười nhất chính là cái này gọi gần sổ tiểu tử lại còn là một cái bác sĩ. Người nào không biết bác sĩ loại nghề nghiệp này cần kinh nghiệm, 18 tuổi tiểu quỷ chưa không chết người coi như tốt đẹp. Mang theo hết lửa giận, cờ dít. Hạ ịt bắt đầu lớn tiếng hướng về các tân binh giống giận, đồng thời lần lượt đe dọa những cái này chưa từng thấy qua cự nhân tân binh, dùng ngôn ngữ chế tạo áp lực đánh đuổi những tâm lý đó tố chất quá thấp không có trở thành chiến sĩ tiềm chất phế vật. Sau 2 giờ, cờ dít. Hạ ịt đe dọa mười mấy cái tân binh chuẩn bị tuyên bố giải tán. Tổng huấn luyện viên, còn có một cái việc cần hoàn thành. Gần số mỉm cười nói. Chuyện gì cờ dít? Hạ ịt cao mày nói. Ngươi là bác sĩ, phụ trách trị liệu bị thương tân binh thì tốt rồi. Chính là vì cái này. Gần số lạnh nhạt nói. Nói vậy tổng huấn luyện viên cũng biết thân thể con người nhóm máu có bất đồng riêng. Ta cần cho mỗi một người quất một điểm huyết thể kiểm. Dựa theo bọn họ khỏe mạnh tình huống chế tác một phần hồ sơ, tin tưởng bất kể là trị liệu vẫn là huấn luyện đều có thể thuận tiện không ít. Cờ dít. Hạ ịt suy nghĩ một chút gật đầu, là một huấn luyện viên hắn đương nhiên biết cái này sẽ chỉ mới có lợi không có chỗ hỏng. Mọi người, từ trái sang phải mỗi một liệt lần lượt tiến lên làm thân thể kiểm tra. Cờ dít. Hạ ịt quát to. Gần số bắt chuyện vài cái huấn luyện binh đoàn binh sĩ mang ra các loại kiểm tra sức khỏe thiết bị bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Mỗi người, gần số đều ở đây tỉ mỉ quan sát. Trong lúc này, rất có thể liền cất giấu hai cái đối địch trận doanh chức nghiệp giả. Cái này thế giới trong cơ thể nhân loại đều có cự nhân huyết mạch, không có loại này huyết mạch dĩ nhiên là không phải người nhà quê loại, đồng thời hắn cũng có thể mượn kiểm tra sức khỏe lựa chọn ra đến chính mình mục tiêu. Thái Dương sắp sửa xuống núi. Gần sổ thu thập hết cuối cùng một phần tân binh huyết dịch. Mặc dù là thô sơ giản lược phán đoán, thế nhưng trong lúc này dĩ nhiên từng cái đều có cự nhân huyết mạch. Con này nói rõ hai chuyện, một cái đối địch trận doanh chức nghiệp giả không ở nơi này mặt, một cái khác chính là chỗ này hai người ẩn nút thủ đoạn quá tốt. Tân binh tàn đi, gần sổ kinh ngạc nhìn về phía thao trường. Hắn dĩ nhiên không để mắt đến một người, cái kia ở trong đội ngũ an vụng khoai lang nữ xa xa. Lúc này đã liên tục chạy 5 giờ, bởi vì quá mức chuyên chú kiểm tra đo lường huyết dịch dị thường, thiếu chút nữa thì đã quên cho người này rút máu. Một cái đại bánh mì, gần sổ rút đi tràn đầy một ống máu. Thật không biết cái này một ổ bánh mì có thể hay không bổ sung trở về xạ xạ tiêu hao lượng máu, bất quá nghĩ đến nữ nhân mỗi tháng đều muốn lưu rất nhiều ngày huyết, như thế chút máu hẳn là còn không đến mức để cái này tham ăn khoai lang nữ ngã xuống. Chọn cả đêm. Gần số mới phân tích hết tất cả huyết dịch. Kết quả cùng suy đoán của hắn hoàn toàn tương tự, những cái này ở ạ nỉm trong biểu hiện lương hảo chủ phối hợp diễn, bọn họ cự nhân huyết mạch cùng tư chất đều rất tốt, nhất là cất dấu trong đó 5 trí tuệ cự nhân, có cự nhân huyết mạch càng thị phi đồng nhất vậy. Dựa theo hắn ban sơ dự định, là từ trung tuyển chọn một cái triển khai nô dịch. Đến lúc đó bằng vào cờ ho ép quyển chủ cùng hắc thiết bảo thạch, có thể đạt được một cái sinh tồn năng lực siêu cường cực phẩm nhục thuẫn. Bây giờ xem ra hắn có cần phải từ nơi này những người này trùng tuyển chọn đi ra ưu tú nhất một cái ký kết khế ước.